pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145 Đệ Thập Đạn Father. Không biết có phải hay không sở hữu mang theo, nhị đại, hai chữ phân loại. Đều có một cái chung thuộc tính. Đó chính là tùy hứng. Tỉ như nói phú nhị đại. Ta có tiền, ta tùy hứng. Tỉ như nói quỷ hút máu nhị đại. Ta nghiêu bức, ta tùy hứng. Dù sao vị này quỷ hút máu thân vương vẫn luôn liền đều rất tùy hứng. Lần này cũng phi thường tùy hứng mà đem vai chính thụ biến thành quỷ hút máu. Hơn nữa ở đem vai chính thụ biến thành quỷ hút máu lúc sau. Các loại lăn lộn vai chính thụ, tỉ như nói ở vai chính thụ thành công chuyển hóa thành quỷ hút máu. Khi hắn đem vai chính thụ đệ ném ở vai chính thụ trước mặt. Bởi vì mới vừa chuyển hóa thành quỷ hút máu người đều là phi thường suy yếu. Phi thường đói. Nói cách khác phi thường tưởng uống máu. Ở đây như vậy nhiều người đều chết hết. Chỉ có đệ từ thân vương thuộc hạ tránh được một kiếp. Đệ sở dĩ không chết. Là bởi vì đối thân vương tới nói. Đệ quá tiểu một con. Đều không đủ thân vương hắn tắc kẽ răng. Có thể nói là đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đều chê ít. Cho nên đệ liền phi thường may mắn mà tránh được đằng trước kia vừa chết kiếp. Sau đó bị ném tới rồi vai chính thụ trước mặt này nhất cử động là thật sự là dụng tâm thập phần. Hiểm ác, thân vương đem đệ ném đến vai chính thụ trước mặt. Chính là muốn nhìn một chút vai chính thụ có thể hay không ở mới vừa chuyển hóa hảo dưới tình huống. Mất đi lý trí đem đệ huyết cấp hút khô. Kết quả chứng minh vai chính thụ là cái ý chí lực cùng với tự khống chế năng lực đều cực cường người. Căn bản không nhúc nhích đệ. Cũng là vì vai chính thụ như thế không giống người thường. Hoàn toàn không toát ra quỷ hút máu mới vừa chuyển hóa hoàn toàn sau cái loại này bị dục vọng chi. Phối thú thái. Vì thế thân vương quỷ hút máu cảm thấy vai chính thụ phi thường không bình thường. Đối vai chính thụ toát ra hứng thú thật lớn. Điểm này hứng thú chủ yếu biểu hiện ở lúc sau dài đến 20 năm thời gian. Chỉ cần một có cơ hội. Thân vương liền sẽ vẫn luôn lăn lộn mù quáng vai chính thụ, tra tấn. Thân vương trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vốn dĩ tính toán chỉ là tùy tiện chơi. Liền cùng lão miêu đậu lão thử giống nhau. Kết quả đột nhiên có một ngày hắn phát hiện chính mình đối vai chính thụ sinh ra một loại phi. Thường không giống nhau tình cảm, dục vọng. Đó chính là hắn đặc biệt tưởng đem đối phương cấp ấn trên mặt đất thảo khóc, phẩm vị vẫn luôn là cao. Bức cách tiêu chuẩn thân, vương đối này đương nhiên là phi thường không thể tiếp thu. Bởi vì loại này triển khai liền cùng ta dưỡng một con chó. Ta không có việc gì thời điểm liền thích đậu nó chơi. Kết quả chơi ta đột nhiên hảo tưởng thượng nó. Làm sao bây giờ? Này mẹ nó, vẫn là một cái tiểu công cầu a. Loại này vấn đề, liền tính là nặc danh gọi điện thoại gửi bài đến đêm khuya cảm tình trong tiết mục làm cố vấn. Đều làm người không mặt mũi nói ra hảo sao, thân vương thâm chịu đả kích. Cảm thấy không được a, sinh ra như vậy không kham nhập mục đích sao đã thực làm người không thể tiếp nhận rồi. Mà đối phương các phương diện, lại làm hắn từ đáy lòng cảm thấy là phi thường thượng không được mặt bàn năng lực thấp hèn. Lớn lên lại không phải nhất tốt nhất xem. Mọi việc như thế một chuỗi dài khuyết điểm tổng kết một chút. Đã từng chỉ đối một cái điểu tạc thiên cao quý đại thiên sứ biểu hiện ra một chút ý tứ thân vương. Cuối cùng giám định, cái này vai chính thụ nếu là ấn hắn tiêu chuẩn nghiêm khắc tiến hành phân loại nói. Kia rõ ràng chính là cung cấp với một con không khai hóa dã nhân hảo sao. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu như vậy thô dã vai chính thụ. Như thế nào có thể xứng đôi hắn như vậy cao quý quỷ hút máu đâu. Dạy dỗ. Cần thiết muốn dạy dỗ. Đến nói một chút lúc ấy thế giới đại bối cảnh. Quỷ hút máu thân vương bị phong ấn thật nhiều năm. Hắn sinh hoạt thời kỳ. Là có đời sau thần thoại thời đại chi xưng một cái đặc thù thời đại. Cũng chính là cái kia thời đại quý hiếm động vật đặc biệt nhiều. Nhân thân ưng chân ưng nữ lạp. Cái mũi trường đến trên mặt đất người khổng lồ tộc lạp. Vực sâu cái khe cư trú cự quái lạp. Tai nhọn có thể đánh một loạt khuyên tai tinh linh lạp. Trường chân châu cánh gà điểu nhân thiên sứ lạp. Quỷ hút máu chính là loại này, loại phồn đa thời đại quý trọng phân loại một loại. Hơn nữa là từ người chuyển biến lại đây, mà người muốn hoàn thành từ nhân loại đến quỷ hút máu cái này chuyển hóa quá trình, chính là muốn dựa vào đặc thù trao đổi máu phương thức mới có thể thành công. Bởi vậy trở thành nên quỷ hút máu đời sau quỷ hút máu. Cho nên bởi vậy cũng liền có sơ đại quỷ hút máu, nhị đại quỷ hút máu, tam đại quỷ hút máu, từ từ giống như là toán học thi đại học bắt trước cuốn 1, toán học thi đại học bắt trước cuốn 2, toán học thi đại học bắt trước cuốn 3 giống nhau, làm người hoàn toàn không biết khi nào mới có cuối. Hệ liệt sản phẩm, quỷ hút máu thân vương hắn là nhị đại quỷ hút máu. Đương hắn phong ấn bị phá giải mà ra tới lúc sau, liền phát hiện thế giới tất cả đều đại biến dạng. Lúc trước nhiều chủng loại hoành hành thời đại đã qua đi, chỉ để lại một ít tương đối tới nói phi thường đơn điệu chủng loại xưng bá đại lục. Nghe nói năm đó có một hồi hôi thường, lô cốt đại chiến, dẫn tới mọi người đều bị chết không sai biệt lắm, hơi tàn sống tạm xuống dưới sinh linh nhóm, hiện giờ cơ bản đều là ẩn cư trạng thái, làm người nhìn không thấy này thân ảnh. Chỉ có lúc trước hoàn toàn không có tham gia đại chiến nhân loại phồn vinh mà phát triển lên thành này phiến đại lục bá chủ, này triển khai, làm nhiều năm sau bị giải phong quỷ hút máu thân vương rất có chút cảm khái. Đã từng ngoài ý muốn bị phong ấn, cư nhiên khiến cho hắn tránh được trận này thế kỷ tính hủy diệt đại chiến. Thật làm người muốn cảm thán thế sự vô thường. Nếu hắn đọc quá rất nhiều phương đông sách cổ, lúc này phi thường thích hợp cảm khái một câu, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Mà hiện giờ nhân loại xưng bá đại lục, này đối một cái quỷ hút máu tới nói, căn bản chính là mãn đường cái đều là thực vật ở chạy trạng huống. Cho nên là tính một kiện làm nhân tâm tình sung sướng sự. Nhưng là bạn cũ nhóm tất cả đều chết sạch, này cũng đích xác cho hắn tăng thêm vài phần ưu sầu suy nghĩ, đương nhiên này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tỉnh lại lúc sau chính mình muốn như thế nào sống qua. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề. Lúc ấy thành phá, này phiến lãnh địa bản thân liền không phải quá giàu có. Lại chịu đủ lúc này đây náo động xâm nhập, vì thế càng thêm tàn phá. Thật sự là kêu thân vương hắn chướng mắt. Cho nên thân vương mang theo vai chính thụ còn có vai chính thụ tuổi nhỏ đệ đệ, chạy tới khác phát đạt khu vực. Hắn bằng vào chính mình huyết thống thượng nghiền áp tính ưu thế, thông qua thượng cấp uy áp cảm ứng, tìm được rồi một chút hiện thế số lượng thiếu đến đáng thương quỷ hút máu cùng tộc. Quỷ hút máu là coi trọng huyết thống giống loài. Nói cách khác, giống nhau càng là tiếp cận sơ đại, năng lực liền càng lợi hại. Tỉ như phía trước tam đại quỷ hút máu đều là không sợ ánh mặt trời, mà bị thân vương hiện giờ ở hiện thế tìm được này đó, đại khái đều là chút bảy đại tám đời linh tinh quỷ hút máu. Phi thường nhược, cư nhiên còn sợ chiếu sáng. Nhậm tính thân vương vì thế đem nhóm người này số lượng không nhiều lắm quỷ hút máu trên cơ bản là tóm được một cái tấu một cái, tấu tấu liền đều tấu phục. Sau đó làm một tổ chức ra tới, có bị hắn đánh thành giống như đầu heo giống nhau này đó quỷ hút máu nhóm cho hắn làm coi tiền như rác làm xuống tay. Thân vương ôm rất nhiều tiền tài, tiểu nhật tử quá thật sự thích ý. Còn có người hầu hạ, nghe hắn mệnh lệnh làm việc, mà có người này lực vật lực tài lực. Cũng đúng là lúc này, thân vương phát hiện chính mình đối vai chính thụ không giống nhau tâm tư. Nhưng ngại với chính mình bản thân cao bức cách phẩm vị, cảm thấy vai chính thụ như vậy thô dã người, nếu muốn xứng với chính mình, là phi thường yêu cầu điều giáo. Vì thế vì điều giáo, trên tay hắn tài nguyên cũng đã bị đầy đủ lợi dụng lên đi lăn lộn vai chính thụ. Thân vương vẫn luôn đối chính mình cư nhiên tưởng cùng vai chính thụ tốt hơn chuyện này phi thường canh cánh trong lòng. Cho nên đối vai chính thụ yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Đã muốn vai chính thụ thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, thượng được giường, còn muốn vai chính thực lực cao siêu, giết người như ma, lãnh diễm cao quý, bức cách bạo biểu, này không vừa vặn nào đó quỷ hút máu bảy đại là kinh doanh sát thủ tổ chức sao? dựa giết người mua mệnh kiếm tiền. Vì thế thân vương liền đem vai chính thụ đá tới rồi sát thủ tổ chức làm việc. Trước mắt thế giới này sức chiến đấu đối thân vương tới nói. Chính là nhược. Quá ni mà yếu đi. Tuy rằng hắn bị phong ấn lâu như vậy. Cả người so sánh với qua đi chính là hư nhược rồi có hay không? Nhưng là cùng hiện tại trên thế giới này đàn nhược kê nhóm so. Vẫn là rất lợi hại hảo sao? Này đàn nhược kê căn bản không có làm đầu. Làm người hoàn toàn nhấc không nổi bất luận cái gì phá hư dục. Hắn cũng chính là tùy tiện làm chính mình tiểu. Chủ, miêu, giác, mễ, chịu, đi luyện luyện tập, ma cái móng vuốt. Hảo hảo chịu một phen điều giáo lễ rửa tội. Này một phen điều giáo lễ rửa tội thật là nháy mắt. Liền 20 năm qua đi. Xuất phát từ một cái thân vương rụt rè. Hiện giờ thế gian cận tồn cuối cùng một con quỷ hút máu thân vương hắn. Ở như vậy lớn lên thời gian. Đều không có trực tiếp đối vai chính thụ xuống tay. Mà là ngao suốt 20 năm. Hắn là chuẩn bị chờ vai chính thụ bị hảo. Lại hạ miệng thời gian dài như vậy. Thân vương hắn chỉ có quá một lần đối vai chính thụ, không thể miêu tả, hành vi. Nhưng cũng không có thực chất tính mà sinh thực khí quan tiếp xúc. Ngày thường hắn cũng liền hút vai chính thụ huyết. Sau đó xem vai chính thụ là cái gì phản ứng tới giải cái thèm đối quỷ hút máu tới nói. Bị hút máu là thực dễ dàng khiến cho cảm xúc kích động nhưng không nghĩ tới chính là. Ở hắn gặp được vai chính thụ thứ 20 cái năm đầu. Đương hắn đang muốn hảo hảo cùng vai chính thụ tới một phát toàn lũy đánh không thể miêu tả chi. Thân thiết hành vi khi, vai chính thụ cư nhiên liền đem hắn lộng chết lạp. Tống quan, ngoặc kép, vì cái gì hắn hiện tại nhìn đến loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa triển khai. Đã hoàn toàn không ngoài ý muốn đâu, quả nhiên. Thế giới quan cùng tam quan đang không ngừng chống trải lúc sau. Người chính là sẽ trở nên gặp biến bất kinh a, kể trên những cái đó đều là pháo hôi thân vương thị. Giác, chỉ cần từ vai chính thụ góc độ tới nói. Toàn bộ sự tình phát triển chính là dị tộc lại phá thành tàn sát giết chết hắn song thân. Chính mình cùng đệ đệ tuy miễn với vừa chết, lại dừng ở một cái tính cách vặn vẹo lão quỷ hút máu trong tay. Cái kia có so mũi chó còn muốn nhanh nhạy khứu giác lão quỷ hút máu. Có thể rất dễ dàng mà tìm được hết thảy muốn tìm mục tiêu. Nhân mỗi người huyết chi hương vị đều là độc hữu. Điểm này căn bản vô pháp thông qua biến trang tới che lấp. Chẳng sợ đem chính mình trên người đồ mãn tỏi hương vị. Này lão quỷ hút máu cũng vẫn như cũ có thể đem người dễ như trở bàn tay mà tìm được ở nếm thử quá. Vài lần chạy trốn thất bại tiện đà đưa tới lão quỷ hút máu đối đệ đệ rất nhiều lần quất roi lúc sau. Vì đệ đệ, vai chính thụ liền từ bỏ chống cự. Không sai, trải qua này một loạt thật lớn biến cố vai chính thụ. Cả người đều ở gần hỏng mất lúc sau. Đệ đệ liền trở thành hắn trung tâm thế giới. Hắn không sai biệt lắm là vì đệ đệ làm cái gì đều có thể. Cả nhân sinh trung tâm bày biện ra một loại không sai biệt lắm là tìm kiếm cứu rỗi tâm thái cưỡng. Bách hình cố chấp vặn vẹo, liền vai chính thụ sẽ tiến thêm một bước mà cùng vai chính công phát. Triển ra một đoạn khen chủng tộc cảm tình. Đều là bởi vì có vai chính thụ cái này đệ đệ làm nhân vật manh mối. Mới có thể đem một đoạn này cảm tình tuyến thông thuận mà sâu chuỗi lên, vai chính thụ là một cái. Quỷ hút máu, mà vai chính công lại là một cái cha cố. Hơn nữa là một cái phi thường ôn nhu trách trời thương dân lấy từ bi vì hoài cha cố. Hai người tương quen biết là bởi vì vai chính thụ một hồi nhiệm vụ. Lúc ấy vai chính thụ bị sát thủ tổ chức phái đi làm một cái thực hố cha sự. Nhiệm vụ nội dung là muốn hắn bất kể hết thảy biện pháp. Đi đem nào đó vương tộc công chúa cấp trộm ra tới. Bởi vì cái này công chúa tiếng lành đồn xa. Mà pháo hôi thân vương đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Rất muốn nếm thử vị này tiếng lành đồn xa công chúa huyết. Vì thế liền có như vậy một cái triển khai. Kết quả vai chính thụ bất hạnh nhiệm vụ thất bại. Lại còn có bị thực trọng thương. Là vai chính công cứu hắn. Lại sau lại hai người lần thứ hai tương ngộ. Là bởi vì cha cố bị mặt khác quỷ hút máu bắt lên. Còn kém điểm bị giết chết. Làm con tin giống nhau tồn tại vai chính thụ đệ đệ. bởi vì vai chính thụ duyên cớ, cho tới nay sinh hoạt đến độ con tính không có trở ngại. Ngày thường đồ dùng sinh hoạt đều được đến so cao chất lượng bảo đảm. Lại còn có tương đối mà nói phi thường nguyên vẹn tự do hoạt động không gian cùng tự do hoạt động thời gian, hắn có thể tùy ý ra cửa, tùy ý cùng người khác kết giao nhận thức. Đây là bởi vì pháo hôi thân vương cảm thấy vai chính thụ đệ đệ căn bản sốc không ra cái gì bọt sóng tới. Liền tính chạy hắn cũng có thể một giây đem người sách trở về. Thật sự không có gì để lo lắng. Mà đích xác, vai chính thụ đệ đệ mãi cho đến chết cũng đều chưa từng sốc ra cái gì bọt sóng. Chỉ ở nào đó chín đại quỷ hút máu thực lơi lỏng giám thị hạ. Thường xuyên đi ra ngoài chơi. Sau đó có một ngày đệ đệ lên phố mua đồ vật thời điểm té ngã một cái. Bị vai chính công cha cố thấy được, kia một ngày đặc biệt nhàn rỗi không có mặt khác sự làm cha cố. Ở trên đường nhặt được té ngã khái chảy ra vai chính thụ đệ đệ một quả. Nhặt được đệ đệ lúc sau. Thế bị thương đệ đệ băng bó miệng vết thương. Còn bồi đệ đệ hàn huyên trong chốc lát thiên. Này lệnh đệ đệ phi thường cảm động. Bởi vì phải biết rằng đệ đệ giống nhau đều là cùng quỷ hút máu ở chung. Nếu là hắn ở bị thương chảy huyết. Những cái đó quỷ hút máu có thể nhịn xuống không nhào lên tới đem hắn hút thượng một ngụm hai khẩu. Liền tính là thực tốt tình huống. Càng miễn bàn băng bó miệng vết thương gì đó. Ôn nhu cha cố ôn nhu mà bồi lần chịu cảm động đệ đệ hàn huyên trong chốc lát thiên. Hai người lúc sau cáo biệt. Đệ đệ về đến nhà. Chính đụng tới cái kia chăm sóc hắn chín đại quỷ hút máu thất tình cáo kỉnh. Cũng là cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Đệ đệ thành vô tội bị liên lụy nơi chút giận bởi vì vai chính thụ đặc thù thân phận. Đệ đệ cũng là đã chịu điểm thực đặc thù đối đãi. Thân vương thủ hạ những người đó. Đều là đem đệ đệ đương cao cấp sủng vật tới xem. Cũng chính là quý nhân dưỡng a miêu a cẩu chi lưu. Miêu miêu cẩu cẩu sao. Người đánh nó. Nó cũng sẽ không mở miệng nói chuyện cùng chính mình chủ nhân báo cáo. Ngày thường. Quỷ hút máu thân vương cơ hồ là không cùng cái này đệ đệ tiếp xúc. Hơn nữa đệ đệ tính cách lại có chút đơn thuần, chẳng sợ bị chút cái gì ủy khuất. Đệ đệ cũng không thấy đến sẽ cùng vai chính thụ oán giận quá cái gì. Cho nên đệ đệ là bị coi như nói không được tiếng người, sủng vật. Đại gia cũng không sợ đệ đệ bị ủy khuất lúc sau sẽ đi cáo trạng mách lẻo. Vì thế ngẫu nhiên một ít thời điểm, giám thị người tính tình lên đây. Đem đệ đệ đánh một đốn mắng một đốn cũng không có gì. Hoặc là đương huyết túi cắn hai khẩu hút hai khẩu huyết phát tiết một chút. Dù sao đừng đem ấn ký lộng ở cái gì rõ ràng địa phương. Chỉ cần sủng vật bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ. Hết thảy đều là hào thương lượng này một buổi tối. Làm giám thị giả thứ 9 đại quỷ hút máu động thủ đánh đệ đệ. Đệ đệ khóc, trước kêu ca ca. Kết quả đối phương đánh đến càng hăng say. Chỉ nói, người ca cũng chính là đại nhân dưỡng một con chó. Người thật đúng là cho rằng hắn là thứ gì. Đánh tới sau lại đệ đệ khóc đã có chút thân thể run rẩy. Nói một đoạn lời nói đại khái ý tứ chính là trời ơi. Trên thế giới như thế nào sẽ có người người như vậy. Tất tất tất mà nói hào chút quỷ hút máu nói bậy. Sau đó cũng là theo bản năng. Hắn thuận miệng đề ra một chút chính mình ban ngày ngẫu nhiên gặp được cha cố. Vì chính là tới biểu đạt nhân loại so các ngươi này đàn quỷ hút máu khá hơn nhiều trung tâm tư. Tưởng, kết quả như vậy một nháo. Nhưng thật ra đem cái kia 9 đại quỷ hút máu cấp nháo đến hung tính nảy lên tới. Đối phương trực tiếp cười lạnh đi ra ngoài. Tại đây đêm đen phong cao ban đêm. Thế nhưng đem cha cố vai chính công cấp trói lại trở về có hay không? Quỷ hút máu một tay đem cha cố ném đến đệ đệ trước mặt. Cười lạnh tỏ vẻ, ta đây liền ở ngươi trước mặt đem cái này cha cố làm thịt. Xem ngươi còn có thể như thế nào khen, cho nên vai chính công là không thể hiểu được bị trói lại đây. Hoàn toàn không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn thậm chí đối trước mặt cái này đệ đệ không có gì ấn tượng. Lại mắt thấy liền phải đầu khó giữ được. Đệ đệ cũng là bị dọa ngây người. Mà lúc này, vừa vặn, vai chính thụ chính như vậy vừa vặn tốt mà dẫm lên điểm lại đây xem đệ đệ. liền thấy như vậy một màn. Vì thế vai chính công bị vai chính thụ cấp cứu. Vì cấp đệ đệ hết giận, cái kia quỷ hút máu cũng bị vai chính thụ đánh. Cũng bởi vì việc này làm đạo, hỏa tác, vai chính thụ cùng cái này thứ 9 đại quỷ hút máu tiếp kết hạ sống núi. Phía sau liền nháo ra đệ đệ suýt nữa bị cái này 9 đại quỷ hút máu xong việc trả thù tìm người. Cấp lộng chết sự tình, mà kia một hồi nhân quả điên đảo tuần hoàn, là cha cố cứu đệ đệ. Vì thế, vị này trong mắt toàn bộ thế giới cơ bản quay chung quanh đệ đệ xoay tròn vai chính thụ. Cũng liền bởi vậy đối cha cố hảo cảm độ quả thực muốn bạo biểu hảo sao, bất quá vai chính thụ đệ đệ. Là trời sinh thể nhược, vẫn luôn thân thể không tốt lắm, cho nên tổng cộng sống ở trên đời này. Cũng liền 20 năm thời gian quang cảnh, 20 năm sau buông tay nhân gian. Đệ đệ lúc trước 15 năm thời điểm trưởng thành đến đặc biệt chậm. Trên cơ bản là nhìn đều chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Phía sau phảng phất cự lão. Khi chết 26 tuổi. Lại nhìn phảng phất 5 đến 60 bộ dáng. Đệ đệ sinh thời điểm. Vai chính thụ vì đệ đệ là các loại nhẫn. Đều mau nhẫn thành ninja rùa. Sau đó đệ đệ chết mất. Này liền giống vậy một gốc cây mềm dẻo tính cực hào cây trúc. Lúc trước bị người vẫn luôn mạnh mẽ dùng sức ấn đến trên mặt đất. Cây trúc chưa chiết, mà một khi sau lại kia gây với này thượng giam cầm, lực lượng tiêu tán. Như vậy cây trúc lực bắn ngược nói liền sẽ là phi thường khủng bố, mấy năm nay vai chính thụ vẫn luôn ẩn nhẫn mà không có gì động tác. Nhưng ngầm kỳ thật vẫn luôn có lại điều tra thu thập tương quan tư liệu. Chỉ mình khả năng tối đa mà đi tìm hiểu pháo hôi thân vương nhược điểm. Hơn nữa thiết tưởng quy hoạch một phen các loại khả năng làm chết quỷ hút máu thân vương hành động. Phương án, này không. Tuy rằng thân vương hắn thoạt nhìn vẫn là thực nghiêu bức đát. Nhưng bị phong ấn nhiều năm như vậy. Kỳ thật hắn đáy hao tổn quá độ. Cả người là có chút hư. Hắn xa không có trước kia như vậy cường hãn. Cố tình vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận. Rất nhiều khi lời nói dối nói nhiều. Chính mình khả năng đều sẽ tin là thật. Thân vương chính là tin chính mình lời nói dối người. Hắn ngày thường phòng bị thập phần sơ sẩy đại ý. Hoàn toàn không cho rằng hiện tại trên thế giới này còn có người có thể làm chết hắn. Vì thế liền đã chết. Lúc đó vai chính thụ đệ đệ vừa mới chết. Đắm chìm ở mất đi đệ đệ như vậy thống khổ bên trong vai chính thụ. Thoạt nhìn hết sức tiểu tụy. Mà đúng là này phân tiểu tụy. Khiến cho pháo hôi thân vương trong lòng một cổ thực vi diệu thi, ngược dục. Hắn chờ vai chính thụ đợi 20 năm. Không ăn thượng một ngụm thịt. Vẫn luôn chính là uống điểm canh thịt. Đã sớm chờ đến muốn, đói, đã chết. Hiện tại hắn cảm thấy thời cơ đã là thành thục. Là quyết định đem vai chính thụ cấp chính thức bạch cái sảng. Vì thế nhân ra đệ đệ vừa mới chết thì cốt cũng không hàn đâu. Hắn liền cấp giống mà đem người hướng trên giường kéo. Cái này hảo, bị hắn kéo trở về là một cái mặt ngoài bình tĩnh thoạt nhìn u buồn làm người chiều mến đến không được. Kỳ thật nội tâm đã cuồng khuyển hóa tử thần. Bản vai chính thụ lúc ấy thân vương dựa gần giường. Hôn vai chính thụ mới không mấy khẩu đâu. Đã bị đối phương dùng độc đến cả người không thể nhúc nhích. Vai chính thụ đem không thể nhúc nhích hắn lột ra rút gân ngược cái chết khiếp. Đinh ở giá chữ thập thượng phóng làm huyết. Lại dùng không biết từ địa phương nào làm tới thượng cổ quyển trục. Trực tiếp đưa tới địa ngục liệt hòa. Vừa thân vương hồn phách cùng thân thể cùng nhau thiêu cái sạch sẽ. Này địa ngục chi hỏa là vô pháp. Tát. Thân vương sở cư chỗ là hải đảo thượng một cái lâu đài cổ. Đã từng là nào đó đại thiên sứ tu hành nơi. Nhưng thời gian sông Hằng xúc rửa lịch sử dấu vết. Cho tới bây giờ cư nhiên không có người biết một việc này. Chỉ có một quỷ hút máu thân vương nhớ mãi không quên. Ở phong ấn trăm năm lại thấy ánh mặt trời lúc sau độc chiếm này đảo vào lúc ban đêm mãnh liệt địa. Ngục hỏa hải tự quyển trục phun trào mà ra. Trên biển cái này tiểu đảo nhất thời ánh lửa tận trời. Biển lửa quay cuồng tựa đem không trung ánh nhuộm thành huyết hồng. Chính là đây là một khối đã từng được đến đại thiên sứ phù hộ thổ địa. Ngày thường cổ lực lượng này vẫn luôn lẳng lặng ngủ đông. hiện giờ ở gặp gỡ hung ác địa ngục hơi thở lúc sau. Im lặng thánh khiết chi lực bị hoàn toàn kích phát. Hai bên năng lượng giằng co không dưới. Này khối đảo nhỏ cũng không có bị hủy hư đốt cháy hầu như không còn. Tương phản, nguyên nhân chính là vì quang minh cùng hắc ám lực lượng dây dưa đến khó xá khó phân. Vì thế nơi đây nhưng thật ra xuất hiện một cái cân bằng cục diện. Hơn nữa ra đời trên thế giới cái thứ nhất cấm ma nơi. Không ai có thể ở chỗ này sử dụng ma pháp. Thần cùng ma đô không thể, thân vương bị đốt cháy chết ở trên biển chi đảo. Trên đời cuối cùng một người thân chết đi vai chính thụ thoát đi biển lửa. Từ đây trở thành một cái chuyên môn săn giết quỷ hút máu Mà hắn ở săn giết trên đường lại các loại hoa thức gặp được vai chính công. Để ý ngoại biết được vai chính thụ là quỷ hút máu. Cũng biết được vai chính thụ biến thành quỷ hút máu trải qua lúc sau. Cha cố tự nguyện báo danh đương một cái người tình nguyện huyết túi. Đem chính mình cổ rửa sạch sẽ đưa lên đi cấp vai chính thụ đi cắn, dù sao sau lại nháo ra thật. Nhiều sự tình, nhưng pháo hôi thân vương đã chết. Nơi này liền không hề nhiều làm tường thuật. Cuối cùng trên thế giới mặt khác toàn bộ quỷ hút máu đều bị vai chính thụ giết chết. Mà cha cố cùng vai chính thụ ở cái này quá trình hỗ sinh tình tố. Chuyện xưa chung cuộc chính là cha cố bội phản không chuẩn nam nam luyến ái giáo hội. Cùng vai chính thụ chạy tới chân trời góc biển lưu lạc. Hai người ân ân ái ái mãi cho đến cha cố chết già tha hương. Mà làm trên thế giới cuối cùng một con quỷ hút máu vai chính thụ. Nhìn cha cố ở chính mình trong lòng ngực chết. Dù sao hắn cũng không phải thế giới nhiều chủng tộc bảo hộ hiệp hội người. Cũng không suy xét chính mình sau khi chết. Trên thế giới này quỷ hút máu liền diệt sạch vấn đề. Cho nên ngay sau đó hắn theo sát cha cố nện bước. Đem chính mình cũng lộng chết. Nhờ người đem chính mình cùng cha cố táng ở bên nhau. The end. Tống quan nhìn này kịch tình đại. Cương. Nga. Một tiếng. Không có gì mặt khác ý tưởng. Chính là phía trên về chính mình kết cục. Làm hắn ngón tay co rút một chút. Lột da rút gân còn phóng làm huyết. Chỉ là ngẫm lại liền chứng toái cực kỳ. Càng chứng toái chính là hiện tại hắn ngôn ngữ không thông. Sau đó lại vừa thấy chính mình trước mắt thời gian tuyến. Ngày, cầu, cư nhiên là ở thân vương bị phong ấn phía trước. Nói cách khác hắn phải trải qua bị phong ấn chuyện này, nhưng hiện tại hắn vấn đề là chính mình ngôn. Ngữ không thông, trời xa đất lạ, bên người nửa cái có thể thương lượng người đều không có. Bất quá liền tính hắn bên người có. Phỏng chừng hai người cũng đã biến thành ngôn ngữ không thông. Thật là muốn chết. Tống quan bực bội mà xoa nhẹ một chút chính mình một đầu mượt mà trường mao. Tâm nói cái này thật là nửa điểm tin tức con đường đều tìm không thấy. Mấu chốt đại cương này hố hóa về một đoạn này còn một chút đều không có miêu tả. Quỷ biết hắn muốn như thế nào bị người phong ấn a từ từ. Hắn vừa tới thời điểm. Đang bị một đám người vây ẩu tới. Chẳng lẽ đám kia người là đang chuẩn bị phong ấn hắn sao? Tống quan. Ngoặc kép, không, từ từ, có lẽ kia cũng không phải phong ấn đâu. Có lẽ này chỉ là bình thường tiểu chúng ẩu đả sự kiện cũng không nhất định. Tống quan chột dạ khí đoàn, tự tin một chút đều không đủ. Hắn trong lòng này hai loại ý niệm qua lại rằng co. Thiên nhân giao chiến, cuối cùng quyết định vẫn là trở lại lúc trước cái kia giáo đường lại xem một cái tiến hành một chút. Điều tra. Nhưng là kết quả nhất định bị tìm lỗ. Liền phát hiện chính mình trốn chạy thời điểm thoát được quá 9 khúc 18 chuyển. Hiện tại thế nhưng lạc đường. Kế tiếp càng làm cho hắn di ong chính là chính mình cư nhiên đói bụng. Lại còn có ngửi được bên cạnh căn nhà nhỏ truyền đến một cổ phi thường ăn ngon hương vị, chần chờ. Một chút, tống quan lý trí thượng cũng không quá muốn chạy qua đi. Nhưng thân thể vẫn là thập phần thành thật mà chậm rãi hướng tới cái kia hương khí truyền đến phòng. Nhỏ dịch qua đi, biết chính mình hiện giờ là cái quỷ hút máu tống quan. Đã đoán được chính mình ngửi được này cổ vi diệu hương khí rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hẳn là chính là nhân loại máu hương vị đi. Phía trước ở giáo đường thời điểm, hắn cũng nghe thấy được cùng loại mùi hương. Bất quá cái kia hương vị một chút đều không có trước mắt cái này tới mê người, Tống Quan đến gần rồi. Phòng nhỏ, kỳ thật đáy lòng cũng có chút tò mò. Cái này nghe lên đặc biệt ăn ngon người rốt cuộc trông như thế nào? Hắn có tật giật mình mà lay cửa sổ vọng bên trong vừa thấy. Phát hiện bên trong là cái thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ nghiêng người đối với cửa sổ vị trí. Màu đỏ đầu tóc chát thành hai cổ bánh quay trèo biện đáp ở trước ngực. Đồng thời có thể rõ ràng mà nhìn đến chính là thiếu nữ trực tiếp bại lộ ở trong không khí mảnh nhỏ. Làn da nhan sắc, bạch đến giống sữa bò giống nhau. Thế cho nên làm người có loại ảo giác. Hình như là dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút nói. Liền sẽ khởi một tầng hơi mỏng váng sữa cũng không nhất định. Tóc đỏ thiếu nữ đang ở thu thập cháy lò. Nàng trên mặt có tàn nhang nhỏ. Khẩy củi lửa khi thiếu nữ nhấp nhấp miệng. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nghe lên hảo hảo ăn. Thật sự hảo hảo ăn. Quả thực làm người cầm giữ không được phải chảy nước miếng ăn ngon. Tống Quan cách cửa sổ chảy nước. Miếng. Tựa như một con ghé vào hàng rào khẩu lang nhìn hàng rào dương. Hoàn toàn không ý thức được chính mình đôi mắt đều mau phóng tinh quang. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lý trí trở về lung. Nhưng cũng bởi vậy có điểm bị chính mình dọa đến. Cảm thấy mãn đầu óc đều là thoạt nhìn hảo hảo ăn a ý tưởng chính mình thật là hảo biến thái, như. Thế khắc sâu mà cảm thụ một hồi, dân dĩ thực vi thiên, này hồng hoang chi lực Tống Quan. Sợ chính mình lại đãi ở chỗ này, liền phải quản không được miệng mình. Hắn hoàn toàn không dám lại ở lâu, nuốt nuốt nước miếng, sau đó lấy chính mình đều không có nhận thấy được tiếc nuối cảm xúc. Nhìn thiếu nữ cuối cùng liếc mắt một cái, cắn răng xoay người liền đi, bất quá rời khỏi sau. Trong lòng trước sau nếu có điều thất, trên đường hắn luôn muốn tóc đỏ thiếu nữ bộ dáng, mãn đầu óc mãn nhãn đều là... Tống Quan cả người đều không tốt lắm. Quả thực đều phải nhịn không được lộn trở lại đi lại cắn cái kia cô nương một ngụm. Thiên A. Đây là muốn biến thái tiết tấu A. Sợ tới mức Tống Quan chạy nhanh dùng này thân xác thân mình thượng một khối tiền xu. Ở ven đường mua cái trường điều bánh mì áp áp kinh. Hắn này mua trở về trường bánh mì là phi thường. Ngạnh. Ngạnh đến làm người ảo giác cho rằng kỳ thật này không phải cái bánh mì. Mà là cái gạch linh tinh đồ vật, bởi vì này độ cứng hoàn toàn có thể đảm nhiệm tạp đánh giết người trọng trách. Tống Quan liền ở ven đường ôm này trường điều bánh mì gặm nha gặm mà nghiến răng. Ý đồ tiêu ma rất chính mình ngứa răng muốn ăn, kết quả ma nửa ngày. Trong đầu như cũ còn nhớ nhân ra tóc đỏ tiểu cô nương. Hắn cảm giác sâu sắc không ổn, cảm thấy chính mình như vậy đi xuống là thật sự muốn biến thái. Mà cũng chính là tại đây Tống Quan muốn đem chính mình đánh một đốn tới tỉnh tỉnh thần đương khẩu. Thượng, hắn trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, là ngắm tới rồi bầu trời bay qua một con trường màu trắng chân châu cánh gà điểu nhân, ai ra? Sống điểu nhân ai? Không nghĩ tới chính mình sinh thời. Cư nhiên thật có thể nhìn thấy một con thiên sứ. Tống Quan một bên tiếp tục gặm chư bánh mì, một bên trong lòng chậc chậc chậc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong đầu nhìn thấy thiên sứ kinh ngạc chi tình, nhưng thật ra áp qua đối kia lúc trước kinh hồng thoáng nhìn tóc đỏ tiểu cô nương nhớ chi ý. Vì thế bởi vậy cũng liền cảm giác muốn ăn không như vậy tràn đầy, kết quả không nghĩ tới chính là. Hắn này xương trong lòng còn không có, sách xong. Bầu trời kia chỉ chân châu gà. A không, là bầu trời kia chỉ thiên sứ. Cư nhiên không hề dự triệu mà ở không trung đánh vừa chuyển. Thế nhưng, vèo, mà một lao xuống liền chiều mặt đất bay tới, Tống Quan sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ là xem chuẩn chính mình tới. Nhưng mà chờ hắn muốn ném xuống trên tay bánh mì quay đầu trốn chạy thời điểm. Cư nhiên phát hiện chính mình không động đậy. Thật giống như bị người làm cái định thân chú, giống nhau không thể động đậy, thiên sứ buông xuống. Mặt đất hành vi, cả kinh trên đường người đi đường tất cả đều kinh hô lên. Bốn phía một mảnh ồ lên thanh, Tống Quan trừng mắt nhìn kia chỉ thiên sứ không có chút nào giảm tốc độ ý tứ mà chiều chính mình. Phi hành mà đến, hắn xem đối phương đấu đá lung tung tư thế, thật cho rằng chính mình sẽ bị đâm bay. Nhưng mà thật tới rồi tới gần kia một khắc, Ngày đó sự tư thái Lưu Sướng đến như nhau thủy điểu bắt cá giống nhau. Cánh run lên, gần sát mặt đất một tay đem hắn chặn ngang một chảo. Lại bốc lên trở về bầu trời, đây là cái sau lưng ôm tư thế. Giữa không trung, Tống Quan nguyên bản dùng để hệ tóc phải dệt. Tại đây liên tiếp động tác bên trong là bị cọ tan. Vì thế hắn một đầu tóc dài cùng nước chảy dường như xôn xao, một chút tràn lan điệp xuống dưới. Lạnh băng mà hồ chính mình một đầu vẻ mặt, cứ việc bị hồ vẻ mặt. Nhưng Tống Quan lúc này không phải không thể động sao. Cho nên cũng không thể duỗi tay đi khẩy chính mình đầu tóc. Thậm chí trong tay hắn, còn như cũ ôm kia căn trên đường mua tới trường điều bột mì dẻo bao. Tống Quan cảm thấy chính mình giờ phút này thoạt nhìn nhất định ngốc cực kỳ. Phi đầu tán phát còn một bộ ôm bánh mì không buông tay tính cái quỷ gì bộ dáng. Cố tình lúc này, hắn phía sau thiên sứ, động tác thập phần thô bạo mà một phen tạp trụ hắn cầm. Liền cái này một tay ôm hắn eo tư thế, chính là đem hắn mặt xoay chuyển nửa bên lại đây, tuy nói hắn hiện tại là cái quỷ hút máu thân vương. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng, nhưng hắn phần đầu như cũ không có khả năng 360 độ xoay tròn hảo sao. Cho nên đương Tống Quan bị hôm nay xử nhéo cầm, hoàn toàn cưỡng bách tính mà đại biên độ quay đầu đi thời điểm. Hắn là rất cố hết sức còn có điểm đau. Suy xét đến đối phương cũng nghe không hiểu tiếng Trung. Tống Quan lúc này trong lòng có khí. Há mồm nói thẳng, người đầu óc có hố sao? Thiên sứ thực ghê gớm sao? Trường cánh thực ghê gớm sao? Lại nít ta cầm, tin hay không đem ngươi tay băm rớt? Thiên sứ nghe được Tống Quan mở miệng, hơi hơi nâng lên điểm chính mình cầm. Hắn mặt mày là người phương Tây đặc có khắc sâu hình dáng. Thần sắc lạnh như băng phi thường bất cận nhân tình. Cặp kia đôi mắt màu xanh băng như nhau ngàn dặm sông băng. Đại thiên sứ một tay ôm lấy Tống Quan eo. Một tay nhéo Tống Quan cầm. Tư thế này cũng là quả thực. Chỉ là hắn biểu tình thập phần hờ hững lạnh lẽo. Hơn nữa bởi vì trên cao nhìn xuống quan hệ. Ánh mắt có vẻ đặc biệt khinh thường khinh miệt. Còn sũng nước một cổ có thể bẻ gãy nghiền nát lạnh lẽo. Sau đó hắn cứ như vậy nhìn Tống Quan, nói một câu, ngoặc kép, sao, Tống Quan, ngoặc kép, không phải thực hiểu các ngươi điểu nhân ngôn ngữ. Tống Quan nhắm lại miệng bảo trì trầm mặc, bởi vì liền tính hắn mở miệng, cũng là ông nói gà bà nói vịt, ngôn ngữ không thông lớn nhất chỗ hỏng lúc này thể hiện ra tới như vậy một phần liền tính ngươi có. Nghĩ thầm kêu, hảo hán tha mạng. Người cũng là vô pháp đem những lời này ý tứ thuyết minh ra tới cấp đối phương nghe. Thiên sứ nhìn chầm chầm chầm mặc Tống Quan lại nhìn trong chốc lát, cũng không biết là gì tính toán. Theo sau hắn đem Tống Quan mặt xoay trở về, hơn nữa thay đổi cái tư thế, là đem người tùy tiện hướng cánh tay phía dưới một kẹp, cùng kẹp cái bao da tựa. Đồng thời hắn sau lưng thật lớn màu trắng lông cánh ở không trung sơ sẩy mở ra. Bạn cánh vỗ thanh âm, biểu tình lạnh lùng thiên sứ, liền như vậy mang theo quỷ hút máu thân vương một đường bay nhanh mà đi. Mà bị hắn kẹp Tống Quan, liền này cá nhân cảm thụ mà nói, này thể nghiệm thật là thập phần toan sảng. Quả thực tựa như cưỡi ở một liệt đỉnh đầu cái nắp đều bị sốc lên cao thiết động xe phía trên. Hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn hít thở không thông, đương một đôi chân lại lần nữa đạp trên mặt đất thời điểm, Tống Quan đã là rót một đường một bụng gió lạnh, cố tình người còn không có hoãn lại đây. Chưa đánh giá rõ ràng chung quanh tình huống, kia chỉ thiên sứ đã là mặt vô biểu tình đem hắn đẩy. Đem hắn đẩy ngã ở một cái hai người khoan cục đá đài thượng, Tống Quan ngã vào thạch đài phía trên. Không thể nhúc nhích thân thể bị đối phương không hoảng không loạn mà bãi thành nằm ngay đơ bộ dáng. Hắn trong lòng có điểm hoang. Bởi vì đối phương lương bạc ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau. Đem hắn từ đầu tới đuôi phác họa cái biến. Liền phảng phất là đồ tể nhìn một đầu nửa chết nửa sống heo. Chính cân nhắc muốn từ nơi đó hạ đao, nên không phải là thật sự muốn trực tiếp băm hắn đi. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, loại này khả năng tính lệnh Tống Quan sợ hãi cả kinh. Đánh đánh giết giết, loại này bộ dáng có thể tính thiên sứ sao? Nói tốt ái cùng chính nghĩa đâu. Nhưng nghĩ lại cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không có quy định nói thiên sứ nhất định phải ôn nhu không động đao tử. Hắn là đối phương Tây văn hóa tiên có hiểu biết, tôn giáo văn hóa càng không cần phải nói. Liền Tây huyễn văn đều xem đến phi thường thiếu. Nhưng Tống Quan cũng biết, quỷ hút máu ở đại bộ phận dưới tình huống, đều là bị tính làm là tà ác sinh vật. Cho nên liền tính thiên sứ nhân ái. Nhưng chính mình cái này quỷ hút máu thân vương, nói vậy cũng là sẽ không bị phân chia đến yêu cầu bị ôn nhu đối đãi phạm vi bên trong. Chẳng lẽ thật là thiên muốn vong hắn? Hắn vừa mới tới này Chu Mục cũng không triển khai cái gì cốt truyện đâu. Ven đường gặm cái bánh mì, đã bị nửa đường trải qua chính nghĩa nhân sĩ cấp bắt lại diệt. Thật không biết đến lúc đó kê đàn quân nhìn đến hắn như vậy chết trở về sẽ là cái gì biểu. Tình Tống Quan thẳng tắp mà nằm ở rộng mở thạch đài tử thượng. Hắn thượng ở lo lắng chính mình tánh mạng vấn đề. Nhưng mà này lo lắng không thể được đến giải quyết. Này một dọa chưa bình, lại là tân cả kinh lại khởi. Chỉ thấy kia trường màu trắng chân châu cánh gà điểu nhân vẻ mặt đạm mạc. Bỗng nhiên duỗi tay sờ lên Tống Quan ngực. Lại là bắt đầu động thủ giải nổi lên Tống Quan quần áo nút thắt. Ta triệt thảo tập võng. Tống Quan chừng đến đôi mắt muốn thoát khung. Làm một cái cùng nam tính từng có không thể miêu tả hành vi. Thả mỗi lần không tin ta cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không tao ương. Lại kết cục cuối cùng tất cả đều sẽ bị sống sờ sờ hố ra vẻ mặt huyết hán tử. Hắn mỗi ngày xử này phiên cử động. Thật sự rất khó không bị sợ tới mức chết khiếp, không trách hắn như vậy kinh sợ. Này không Tống Quan hắn thượng Chu Mục mới vừa trải qua quá như vậy kiện không thể miêu tả sự tình. Đâu, giờ phút này nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Hắn có điểm chịu kích thích quá độ mà hô to. Ngươi làm gì a? Thiên sứ không nghĩ tới Tống Quan phản ứng lớn như vậy, hắn thuộc hạ cởi áo động tác dừng một chút. Nâng mặt tầm mắt ở Tống Quan trên mặt dạo qua một vòng. Như cũ là như vậy một bộ bất cận nhân tình bộ dáng. Nhưng hơi hơi thiên đầu xem người bộ dáng. Đích xác lộ ra điểm nghi hoặc ý tứ. Cũng liền có điểm pháo hoa khí do đó có vẻ không như vậy người sống chớ gần. Bất quá này tạm dừng cũng chính là như vậy trong chốc lát sự tình. Thực mau hắn liền không hề quản Tống Quan. Tiếp tục bái nổi lên Tống Quan quần áo. Này kế tiếp bái quần áo quá trình. Tống Quan còn đối hắn hô chút lời nói. Thiên sứ nghĩ nghĩ, liền một lóng tay điểm ở Tống Quan hầu kết chỗ. Gọi người lại không thể mở miệng ồn ào, đem nhân thân thượng quần áo toàn bộ trừ bỏ lúc sau. Hắn còn phi thường cưỡng bách chứng mà giúp Tống Quan đem đinh đinh cũng phù chính. Đương nhiên này cử khiến cho thiên sứ hắn thu được Tống Quan phẫn nộ ánh mắt một bộ. Bất quá hắn là không hiểu lắm Tống Quan vì cái gì như vậy tức giận. Khối này quỷ hút máu thân vương thân thể thân xác thoạt nhìn thập phần tái nhợt thất xác. Lạnh như băng phảng phất là thạch cao nhân thể tượng đáp. Nhưng bởi vì giờ phút này Tống Quan cảm xúc di động khá lớn. Cho nên này cụ thân hình nhưng thật ra khó được hiện ra điểm tươi sống nhan sắc. Là tái nhợt nổi lên một chút yếu ớt phấn. Thiên sứ ánh mắt ở Tống Quan trên người băn khoăn một vòng. Không có gì dâm tả ý tứ. Chỉ là thuần túy quan sát mà thôi, sau đó quan sát xong. Hắn liền từ một bên lưu ly trên đài, cầm lấy một cái ly, vàng dòng ly điêu khắc tinh tế tinh vi. Bên trong đựng đầy chính là một ít không biết tên kim phấn. Thiên sứ rũ mắt, trắng nõn ngón tay thon dài chấm thượng kim phấn. Hắn thần sắc chuyên chú mà ở Tống Quan trần trụi thân hình cắn câu vẽ lên. Đương sở hữu kim phấn dùng xong thời điểm. Thiên sứ thu hồi tay, cũng chính là lúc này, một trận phóng thật sự nhẹ tiếng bước chân ở trong nhà vang lên. Cứ việc này tiếng bước chân đã thực nhẹ, nhưng rốt cuộc này trong nhà tĩnh đến vô thanh vô tức. Cho nên kia một trận tiếng bước chân chẳng sợ rất nhỏ. Cũng rất nhỏ đến pha hiện rõ ràng, dư quang. Tống Quan thoáng nhìn có người tự bạch sắc đá cẩm thạch cầu thang chỗ đó đi lên bậc thang. Đó là một đám người màu đen pháp bào phương Tây nhân loại. Toàn bộ độ cao mũi mắt thâm. Sắc mặt túc mục mang theo sát phạt chi ý. Nhìn lại có chút quen mắt. Chờ hắn lại nhìn kỹ. Trong lòng liền ngọa tàu một tiếng. Những người này. Nhưng còn không phải là hắn vừa tới thế giới này khi gặp gỡ. Đám kia lấy nhiều khi ít đánh hắn một cái oai quả nhân sao? Tống quan từ trước đến nay vận khí không tốt lắm, mà lần này phát sinh sự, cũng không biết nên nói hắn vận khí là hảo, vẫn là không tốt. Phía trước gặp được đám kia người áo đen quả thật là tới bắt hắn không sai. Mục đích chính là muốn phong ấn Tống quan. Kết quả lúc ấy Tống quan đánh bậy đánh bạ, liền lòng bàn chân mạt du từ vòng vây chạy đi rồi. Chỉ là này nửa một lát hắn đào tẩu là thành công. Nhưng theo sau ven đường mua cái bánh mì xem cái điểu nhân công phu. Rồi lại bị này vừa lúc đi ngang qua thiên sứ. Cấp mạnh mẽ bắt trở về tiến hành chưa hoàn thành phong ấn nghiệp lớn. Lúc này, Tống quan hôm kia cái trinh thao, vấn đề cũng không cần lại lo lắng. Bởi vì vừa mới thiên sứ sở làm hết thảy, đều là đơn thuần mà vì muốn phong ấn hắn sao. Mà trừ cái này ra, hắn nguyên bản trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào ở ngôn ngữ không thông vô pháp giao lưu dưới tình huống tìm được tương quan cốt truyện nhân vật đem ta chính xác phong ấn, cũng đồng thời trôi chảy mà bị giải quyết. Thật là nhất tiễn song điêu, thật đáng mừng. Nếu không có muốn nói lại cái gì không tốt, đó chính là phong ấn quá trình thật sự quá mẹ nó đau. Hơn nữa lúc trước Tống quan gặp được màu đen pháp bào đám kia người thời điểm, hắn chạy trốn phía trước không phải còn xé xong xuôi chung một người tay áo cầm đi đương chính mình dây cột tóc sao? Sau đó hiện tại người kia phỏng chừng cũng là trả thù hắn, lấy cọc gỗ tử đinh hắn thời điểm tay nhoáng lên cũng là đinh chật thật nhiều tấc. Theo sau ở người ngoài chú mục bên trong, người nọ vẻ mặt xin lỗi mà đem kia cọc gỗ tử một lần nữa đinh một lần. Chính là cấp Tống quan tới một chút lần thứ hai thương tổn, người muội này vẻ mặt xin lỗi còn có thể hay không càng giả một chút. Kỹ thuật diễn như thế phù hoa thật đương xem ca bị mù sao. Tống quan cảm thấy chính mình gan hẳn là đều bị đinh bạo đi. Thật sự quá đau, cư nhiên nhất thời tránh thoát phong ấn lực lượng. Lăng là đau đến ở an trí hắn kia khẩu quan tài thượng chọc ra một cái động, này hấp hối dãy giụa cũng là dọa mọi người nhảy dựng. Thiên sứ thấy thế biểu tình túc sát mà một phen đè lại quan cái. Kim sắc bột phấn nháy mắt dung thành tinh mịn phù văn, đem trong quan tài tà vật hoàn toàn trấn áp phong ấn, đến nỗi quan tài thượng cái kia miệng vỡ sao. Nhân này khẩu trấn ma quan tài tài liệu phi thường thưa thớt khó được. Đại gia cũng không có còn thừa tài liệu có thể dùng để bổ khuyết quan tài cái này phá động. Ở đại thiên sứ phân phó hạ, liền có người tìm thứ nhất đẳng tài liệu miễn cưỡng điền cái này chỗ hỏng. Cũng đúng là cái này chỗ hỏng, kêu Tống quan lúc sau quá thượng gần trăm năm thống khổ bất kham phong ấn kiếp sống. Việc này nói đến cũng là hố cha, Tống quan bị phong ấn lúc sau không bao lâu, đại cương theo như lời kia chàng thế giới phạm vi đại hỗn chiến liền bắt đầu. Nhiều chủng tộc chi gian lẫn nhau chém giết. Thần thoại thời đại theo tảng lớn sinh linh tử vong mà chết kết. Rất nhiều kiến trúc ở trong chiến tranh bị hủy. Phong ấn Tống quan này khẩu quan tài cũng là bị chôn đến dưới nền đất. Đường này khẩu quan tài sau lại bị người đào ra khi có một cái thủ công nghệ phẩm người giỏi tay nghề. Đối Tống quan cái này quan tài thực cảm thấy hứng thú. Hắn vô pháp mở ra này quan tài. Theo sau liền lấy Tống quan nơi này khẩu quan tài làm cơ sở. Đêm này cải tạo thành một cái đồng hồ quả lắc. Thật không biết vị này người giỏi tay nghề là nghĩ như thế nào. Mua người nếu là biết đây là vốn là một ngụm quan tài. Bên trong còn trang một cái hoạt thi không sai biệt lắm tà vật. Phỏng chừng một giây muốn dọa nước tiểu tạp lạn nên bán ra mặt tiền cửa hàng cửa sổ môn, lại nói. Lúc trước quan tài thượng cái kia bị Tống quan chọc ra tới động. Bởi vì thời gian rất lâu đi qua, kia nguyên bản thứ nhất đẳng tài liệu kinh không được thời gian mạch lạc. Là bong ra từng màng xuống dưới. Vì thế liền lộ ra phía dưới cái này lỗ nhỏ. Mà này quan tài bị vị kia thợ thủ công đại sư cải biến xong lúc sau. Nguyên bản một lóng tay viên hình cung cửa động bị làm như một cái trang trí tồn tại. Hoàn mỹ mà dung hợp ở đồng hồ quả lắc này một cái chỉnh thể tạo hình. Sau lại cái này đồng hồ quả lắc bị bán đi. Không hiểu rõ người mua đem đồng hồ quả lắc đặt ở trong nhà có thái dương địa phương. Mà ánh mặt trời thông qua cửa động. vèo, một chút chiếu sáng lên bên trong nội dung. Đại thiên sứ bôi trên tống quan thân mình thượng kim phấn là có cường sao sao lực. Lập tức kinh quang một chiếu. Không tiếng động liền lập tức bốc cháy lên. Thẳng đến bị chiếu sáng bộ phận. Hoàn toàn châm thành bị bao vây ở di động kim phấn cho tàn. Mà tống quan cái này thân xác là quỷ hút. Máu thân vương. Có cường đại tứ chi phục hồi như cũ năng lực. Hôm nay ban ngày thiêu xuyên. Vào lúc ban đêm liền trường hảo. Ngày mai ban ngày lại thiêu xuyên. Ngày mai buổi tối lại trường hảo. Ngày qua ngày. Chỉ cần là trời nắng chiếu thái dương. Liền không có cuối. Cố tình kim phấn cấu thành ma pháp trận còn làm người không thể phát ra âm thanh. Không thể động. Nhưng này đó đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là kia ánh mặt trời thông qua cửa động chiếu tiến vào. Giống nhau tới đều sẽ nói tốt có chết hay không mà. Trực tiếp chiếu đến tống quan đinh đinh thượng, quả thực nhân gian thảm kịch có hay không? Mẹ nó trực tiếp đem đinh, đinh đều thiêu không có a. Sau đó đinh, đinh lại thống khổ mà mọc ra tới. Sau đó lại bị thiêu không có. Sau đó lại mọc ra tới. Sau đó lại bị thiêu không có. Như thế tuần hoàn không ngừng. Thật là đinh đinh thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh. Có thể nghĩ, đương cuối cùng bị vai chính thụ phá hư phong ấn thả ra thời điểm. Bị mạnh mẽ thiêu đốt mấy trăm năm đinh đinh tống quan. Là có bao nhiêu cảm động đến muốn khóc lóc thảm thiết. Hắn run run rẩy rẩy mà từ đồng hồ quả lắc bên trong bò ra tới. Sở hữu hết thảy đều cùng kịch tình đại cương miêu tả giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là tống quan lên sân khấu hình thái. Ngoài ý muốn cũng không phải đại cương miêu tả bộ xương khô bộ dáng. Hắn như cũ vẫn là cá nhân hình. Này tự nhiên là vẽ nhan, duyên cớ, quỷ hút máu duy trì tướng mạo không phải dựa huyết nhục. Mà là dựa năng lượng. Vốn dĩ bởi vì phong ấn quan hệ. Này thể xác bởi vì năng lượng suy kiệt. Tự nhiên liên quan toàn bộ tướng mạo cũng dần dần tiêu tụy suy bại. Cố tình, vẽ nhan, tới làm dối. Tuy rằng bổn ý là chỉ giữ gìn một khuôn mặt thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng nó dù sao cũng là từ không thành có dục sinh ra một chút mỏng manh năng lượng. Sau đó này năng lượng bị một lần nữa điểm trung bình xứng. Như thế mỏng manh sinh sôi không thôi. Đây là chính vừa lúc là có thể duy trì toàn bộ thể xác tướng mạo không thấy tiểu tụy phân lượng kia một ngày tống quan. Từ đồng hồ quả lắc bò ra tới. Hỗn loạn trong đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ, bạch kim sắc tóc dài như ánh trăng giống nhau phô. Điệp mà xuống, tống quan hắn cả người đều là trắng bệch, thậm chí liền môi đều là hôi bại nhan sắc. Này một mảnh thất sắc bên trong, chỉ có hắn đôi mắt là không giống nhau nhan sắc, nhưng cũng như cũ là thiển sắc hệ, là một loại nhợt nhạt lục, hoặc là nói cũng không thể xem như thuần túy lục đi. Đại khái là xen vào màu xám cùng màu xanh lục chi gian nhan sắc, mang một loại sương mù mênh mông cảm giác. Tượng xương mù ải lượn lờ khe núi, thân vương hắn vốn là sinh một bộ hào túi da hào thân xác. Đôi mắt này thực dễ dàng cho người ta một loại u buồn ngưng kết ảo giác. Từng đã lừa gạt vô số thiếu nam thiếu nữ. Cái gì kêu nhất nhãn vạn năm? Cái này kêu nhất nhãn vạn năm, từ quan nội chậm rãi đi ra tống quan. Giống bôn ba vạn dặm hắc ám chi đồ. Rốt cuộc thấy một chút quang minh hành giả giống nhau. Gắt gao mà bắt được vai chính thụ tay. Ở phong ấn rách nát thấy vai chính thụ kia một khắc. Hắn cơ hồ là nghẹn ngào. Mấy năm nay tống quan ở trong quan tài bị phong ấn đến cũng là muốn điên rồi. Mỗi ngày nhất hy vọng chính là đệ nhị hạ mưa to không cần lại có thái dương. Thật là ngọa cái đại táo. Trên đời này không có cái nào nam. Là có thể ở bị thiết thượng mấy trăm năm đinh đinh lúc sau. Còn có thể chấn định tự nhiên. Nếu trên đời thực sự có như thế gia trần tuyệt sắc chi nam tử. Tống quan tỏ vẻ chính mình có thể lập tức liền hiện trường biểu diễn sống nuốt 100 điều sinh. Đinh đinh đều không mang theo xuyễn. Chịu đau du hơn trăm năm. Hắn nắm vai chính thụ tay. Nước mắt đều phải rơi xuống. Tống quan nói. Ta cuối cùng là. Nói tới đây ngạnh trụ. Đốn một hồi lâu. Mới có thể tiếp tục. Ta cuối cùng là. Chờ đến ngươi, mùi máu tươi nồng đậm trong nhà. Bị tống quan nắm tay vai chính thụ sắc mặt cũng là tái nhợt. Bất quá đó là người sống tái nhợt phương thức, mà Tống Quan còn lại là người chết phương thức, hai người đôi tay giao nắm bốn mắt nhìn nhau. Tống Quan nói những lời này thật thật là chân tình thật cảm. Nửa điểm hơi nước đều không trộn lẫn. Chẳng qua đây là đến từ Đại Thiên, Triều Hán ngữ. Ở đây không ai có thể nghe hiểu, ngoài cửa sổ bầu trời trăng rằm là tựa như che một tầng huyết ô. Giống nhau màu đỏ, đêm nay một vòng huyết nguyệt huyền với phía chân trời. Tất cả đều là bất tường. Tống Quan buông lỏng ra nắm vai chính thụ tay. Ngược lại lực độ thực nhẹ, nhưng là phi thường kiên định mà đem tay ấn đến vai chính thụ trên vai. Hắn lấy một cái ôm tư thái bởi vì không có sức lực mà có vẻ phi thường ôn nhu mà lại gần đi lên. Sau đó cúi đầu, cắn thượng vai chính thụ trắng nõn cổ. Xin lỗi, chính là vai chính thụ thật sự nghe lên quá hương ăn quá ngon. Thật sự làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn không du trường bình, cảm ơn hạ vương nhưng Mỹ cổ hủ trí ái ba cái địa lôi còn có lựu đạn. Cảm ơn Đa Luân lựu đạn. Cảm ơn Vân Phi phàm địa lôi. Cảm ơn Ngôn Linh địa lôi. Cảm ơn Củ Cải Đinh Đinh địa lôi. Cảm ơn Thơ Đai Đi địa lôi. Cảm ơn Bò Kho Mặt địa lôi. Cảm ơn Hầu Nở Hoa địa lôi. Cảm ơn Nửa Viên Đường Ngọt Đến Thương địa lôi. Cảm ơn Không Du địa lôi tương đương hảo tưởng nhanh lên cho đại gia nhìn đến này chu mục đích kết cục. Phía trước buổi tối ở tư tưởng tình tiết này thời điểm. Nghĩ đến ta run lập cập. Tưởng nhanh lên làm mọi người xem đến dấu lớn lần sau đổi mới 5.9 hào. Thân thân đại gia bằng ba bằng. Hết chương.